Khắc Kim Đại Lão Sinh Tồn Trò Chơi. Tác giả: Mạc Tiểu Cầu. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 840, chương 839 Quang Minh dưới 12. Chương 839 Quang Minh dưới 12. Diệp Không Thanh Minh Bạch Hạ Tịch ý tứ, hắn không có phản đối. Hảo, vì thế hai người lại bắt đầu đem đồ vật thu vào ô đựng đồ. Cha tìm vỏ rỗng giống nhau môn trong tiệm hay không còn có mặt khác tàn lưu vật phẩm. Xác định có vô huy chương. Lại một lần nữa đem đồ vật lấy ra tới thả lại đi tiết tấu, những cái đó có thể hoạt động. Không có đóng đinh trên mặt đất hoặc là trên vách tường quầy quầy giá. Hạ Tịch liền trực tiếp liền quầy quầy giá cùng nhau thu vào ô đựng đồ, nếu quầy quầy giá nội trang có thật giả huy chương. Như vậy liên quan toàn bộ quầy quầy giá đều là không thể bỏ vào ô đựng đồ, lúc này liền có thể có mục đích địa đem này đó quầy quầy giá đồ vật lại cất vào ô đựng đồ. Sau đó lại xem xét còn thừa vật phẩm, cứ như vậy. So từng bước kim cương châu báu xem hoa cả mắt muốn nhẹ nhàng nhiều. Cũng cho bọn hắn tìm huy chương tiết kiệm không ít thời gian, chờ tìm kiếm hoàn chỉnh cái lầu 2. Thời điểm, Hạ Tịch cùng Diệp Không Thanh lại tìm được rồi hai quả giả huy chương, mỗi một quả đều là nhỏ bé. Khác biệt, nhìn kỹ mới có thể nhìn ra bất đồng tới, hai người không có trì hoãn thời gian. Lại lập tức đi lầu 3, lầu 3 là các đại nhãn hiệu hàng xa xỉ trang phục môn cửa hàng, Hạ Tịch đem sở hữu không có đóng đinh giá áo cùng nhau thu vào ô đựng đồ. Không thể thu vào ô đựng đồ, lại một kiện quần áo hướng ô đựng đồ phóng. Cuối cùng tìm ra có vấn đề kia kiện quần áo, lại từ Diệp Không Thanh xem xét túi, cúc áo, mũ từ địa phương, dùng như vậy phương thức. Hai người ở một tiếng rưỡi nội tìm xong rồi toàn bộ lầu 3. Tìm được rồi hai quả giả huy chương, nhìn đến lại là giả huy chương. Hạ Tịch bĩu môi ba, ta đều tìm đói bụng. Kết quả tìm được hiện tại tất cả đều là giả. Này giả huy chương thả xuống số lượng cũng quá nhiều, nói xong. Nàng một bên hướng lầu 4 đi, một bên từ ô đựng đồ lấy ra một khối bánh nén khô. Ăn hai khẩu. Lại uống lên mấy khẩu nước khoáng, nàng nguyên bản là tính toán đem toàn bộ quốc kim cao ốc đều tìm. Xong lúc sau, tìm cái an toàn địa phương lại ăn cái gì, rốt cuộc ở ánh sáng hạ đãi thời gian càng dài. Bóng dáng ăn mòn diện tích càng lớn, tranh thủ thời gian, đều không nên hoa ở ăn cái gì thượng, nhưng nàng thật sự là đói đến không được. Vốn dĩ nơi này ánh sáng liền rất chói mắt. Đói khát trạng thái hạ liền phá lệ làm người khó chịu, may mắn nàng có không ít bánh nén khô. Tuy rằng vị không ra sao, nhưng ở yêu cầu tranh thủ thời gian thời điểm, ăn cái này là cao nhất đói cũng nhất tỉnh thời gian, tựa như bây giờ. Nàng từ lầu 3 đi đến lầu 4 điểm này thời gian, đã cũng đủ nàng điền no chính mình bụng, lúc này mới trò chơi ngày đầu tiên. Không có tìm được thật huy chương cũng thực bình thường. Diệp Không Thanh an ủi Hạ Tịch, ân, ta biết. Hạ Tịch ngoan ngoãn gật đầu, nàng biết không khả năng dễ dàng như vậy tìm được thật huy chương. Lấy một tòa thành thị diện tích tới xem, chỉ có 25 cái quang minh huy chương, không khác là hướng gạo thương thả xuống 25 viên gạo kê. Xác thật là rất khó tìm đến, mà những cái đó giả huy chương giống như là vì nghe nhìn lẫn lộn quang vào gạo thương cắt thành toái khối bắp viên. Số lượng rất nhiều cũng là có thể tưởng tượng, nhưng này không ngại ngại nàng ở đói táo bạo thời. Điểm oán giận như vậy một câu, ai còn không điểm tiểu cảm xúc đâu, tương đương bất quá có Diệp Không Thanh an ủi. Lại có bánh nén khô điền bụng, nàng thực mau liền khôi phục hảo, nàng nhìn thoáng qua lầu 4 đủ loại kiểu dáng nhà ăn. Nơi này chỉ sợ cũng không có nhiều ít yêu cầu bỏ vào ô đựng đồ đồ vật, những cái đó bàn ăn ghế gì. Đó. Lại tàng không được đồ vật, thậm chí cũng không thể che đậy nhiều ít địa phương. Trên mặt đất nhìn một cái là có thể xác định có hay không huy chương. Không cần phải cố ý bỏ vào ô đựng đồ. Tấu chương xong, hết chương.